Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Ký giao dịch cho tình yêu của tác giả Mạc Nhan. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Nhìn trong ví chỉ còn sót lại 2.053 đồng. Hách Linh Nhi thở dài, đây là toàn bộ tài sản của cô, ngay cả tiền thuê nhà cũng không đủ nữa. Cha mẹ con chết sớm, tôi là gì, nghĩ con bơ vơ không nơi nương tựa, thực vất vả đem con nuôi nấng lớn khôn. Hiện tại là lúc con nên báo ân, con gái tốt nghiệp cấp 3 là được, nên thu thập đồ đạc đến Đài Bắc tìm việc đi, hàng tháng chỉ cần gửi 2 vạn về là được, còn lại tiết kiệm làm của hồi môn cho mình. Đó, lời gì cứ văng vẳng bên tai, người khác đều nói Hách Linh Nhi rất ngốc, làm gì phải ngoan ngoãn nghe lời nói của người dì bạc nghĩa. Nếu có thể rời nhà tự lập, dù sao gì cô ở Bình Đông rất xa, hàng tháng gửi 1 vạn đã là nhiều, lại có thể như sư tử muốn 2 vạn. Căn bản là muốn đem toàn bộ tiền trước kia xài ở trên người Hách Linh Nhi lấy về. Đài Bắc chi phí tiêu dùng cao, tiền thuê nhà đắt đỏ, bình thường tiền lương đi làm 3 vạn. Hách Linh Nhi chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, vất vả lắm tìm được công ty thương mại này ngoại lệ cho cô tiền lương 3 vạn. Còn không phải nhờ trời quản lý coi trọng khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ của cô, một kế toán nâng tiền lương cho cô, khiến Jack Linh Nhi thiếu Trần quản lý một phần ân tình, nhưng cũng mang đến cho mình không ít phiền toái. Linh Nhi, pha cà phê đưa đến văn phòng tôi. Trần quản lý vừa từ bên ngoài trở về, đi qua bàn làm việc của Jack Linh Nhi, nhẹ giọng ra lệnh. Cô kính cẩn đáp lại dạ một tiếng. Như thế nào trời quản lý, luôn luôn muốn cô giúp anh ấy pha cà phê, anh ta không phải có thư ký ư? Ngồi bàn bên cạnh Lâm Mỹ Ức, cùng là đồng nghiệp làm việc cho phòng tài liệu, giữ chặt cô, ánh mắt gian xảo như hỏi kẻ trộm. Cô khờ dại trả lời, không biết nữa, có lẽ là tôi pha ngon chăng? Ít giả vờ đi, nhất định có nguyên nhân khác. Không có mà, pha cà phê cần gì nguyên nhân? Lâm Mỹ Ức cứ không cho cô đi, vẻ mặt ám muội nhìn cô. Đừng có giấu giếm tôi, tất cả mọi người nhìn ra được đấy. Trẻ quản lý tự hồ với cô có ý tứ. Cẩn thận một chút, anh ta có vợ rồi. Cô đứng lên. Thôi, nó đi xa rồi đâu vậy, đừng có đoán mò. Tôi đi pha cà phê. Thuận tiện thì pha giúp tôi. Nó là cảm ơn, chẳng qua là sai khiến. Tôi cũng muốn nhá. Bốn phía không hẹn, cô chuyển đến tiếng kêu. Đều muốn nhận được một ly cà phê uống. Hạch Linh Nhi quay về, xấu hổ tươi cười. Từ khi nào... chuyện cô giúp Trần quản lý pha cà phê mọi người đều biết. Cô tính tình tốt, sẽ không cùng người so đo, thuần phát, thiện lương, không hiểu tâm cơ là gì. Mọi người biết rõ tính cô, ngoài trừ lợi dụng cá tính ôn nhu của cô, cả đối với tiền lương của cô có điều bất mãn. Luôn cố đem công việc phiền phức giao cho cô. Ngay cả vậy, Hách Linh Nhi vẫn là người hiền lành, tận tâm hoàn thành công việc. Đợi cô đi xa, 3 cô 6 bà lập tức xì xào bàn tán, tới thời gian cố định mỗi ngày của nhóm người. Vì sao trời quản lý kêu cô ta pha cà phê? Chả nhẽ bọn họ trong lúc đó có cái gì? Thì nhất định nhớ rõ nửa năm trước nữ kế toán rời khỏi cương vị công tác không? Trời quản lý cũng thường muốn cô ấy pha cà phê. Lúc ấy mọi người còn đồn đại hai người bọn họ không đơn giản tí nào. Kỳ quá nhở, cô ta vừa quê mùa vừa ngốc, trời quản lý sao lại coi trọng cô ta? Thì dễ lừa thôi, con gái vùng phía Nam còn chưa rõ sự đời, dễ dàng cua. Khó trách chỉ tốt nghiệp cấp 3 có thể lấy đến 3 vạn tiền lương. Không chỉ bọn họ có cái kia rồi. Đám phụ nữ cười nhẹ, không sợ thiên hạ đại loạn, suy đoán lung tung. Cho dù chuyện giả dối hư ảo cũng bị các cô nói thành thật. Gõ cửa văn phòng trẻ quản lý, Hay Linh Nhi đem cà phê đặt trên bàn làm việc của anh. Cô lập tức xoay người muốn rời khỏi. Quản lý, đây là cà phê anh muốn. Đợi chút. Hay Linh Nhi quay đầu nhìn anh. Quản lý tìm tôi có việc gì? Trẻ quản lý đưa lên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lóe lên biến hóa khó lường. Nghe nói cô hàng tháng gửi 2 vạn cho dì ở Bình Đông. Đúng, dì cái đáng nhọc nhằn mới nuôi được tôi lớn lên, cho nên gửi chút tiền hiếu kính dì. Cô thành thật trả lời. Nhưng hàng tháng 2 vạn tiêu hao không phải là ít. Hơn nữa có tiền sinh hoạt phí, tiền lương của cô chỉ có 3 vạn, đâu đủ xài chứ. Tôi buổi tối có làm thêm, có thể trợ cấp chi tiêu. Anh cười nói. Vậy ư? Nghe nói cô thi đậu đại học, tháng sau nhập học, còn tiền học phí nữa. Hành Linh nhìn ngượng ngùng cúi đầu. Bị người nhìn ra cuộc sống của mình căng thẳng khốn quẫn, cảm thấy không tốt. Chuyện này không có gì mất mặt, công đoàn sẽ có biện pháp giải quyết, cho nên tôi mới gọi cô vào văn phòng. Nơi này có một chút tiền cho cô mượn, dùng trước đi. Hạch Linh Nhi không thể tin được ngẩng đầu, hai trong mắt nhìn Trần quản lý đầy mong đợi. Trần quản lý ôn nhu đối với cô cười nói, tôi thích cô gái ngoan hiếu thuận, Cầm nhanh đi, đừng có khách khí. Đem phòng bịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.